Hắn lấy tay nâng cằm nàng lên, muốn nàng nhìn hắn. Rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net